Chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh tập truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đạo hữu thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 91 của bộ truyện Cửu Phẩm Thiên Vương. Trước khi vào ngày tập mới, Vũ Hiệp rất mong là chư vị hãy ủng hộ kênh Vũ Hiệp bằng cách là nhấp đăng ký kênh rồi like share kênh Vũ Hiệp nhé. Cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lại nói lúc bấy giờ, không khí giống như động lại trong nháy mắt. Một cổ khí tức tử vong bao phủ ở trên không. Đại chiến hết sức căng thẳng. Olivia, cô động hắn, đồ tể sẽ không bỏ qua cho cô. Ngay khi song phương sắp triển khai chém giết, xa xa Monica ngồi trên chiếc phi cơ trực thăng gào thét bay tới. Thanh âm Monica giống như sấm rền cuồn cuộn mà đến. Siêu. Súng rơi. Một viên đạn xuyên phá lực cản không khí vô cùng chuẩn xác, bắn trúng cổ tay Rob. Máu tươi văng khắp nơi. Rob bị đau, không thể không buông khẩu súng trong tay xuống. Bá! Tay phải Olivia đột nhiên chém ra, giữ chặt cổ Rob. Đừng nổ súng! Cùng lúc đó, Monica ngồi trên trực thăng đuổi tới, nàng trực tiếp từ trên trực thăng nhảy xuống. Sau một cú lăn tròn, thân áo trắng dính đầy bụi bặm. Nguyên bản nghe được tiếng súng vang, thành viên địa ngục hỏa cùng thành viên hắc ám ô linh đều có xúc động muốn nổ súng. Lúc này nghe được Monica kêu lên, chỉ dừng ngón tay nơi còi súng cũng không bóp cò, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, bóp cò chỉ sợ đêm nay nơi này sẽ máu chảy thành sông thay chất thành núi. Monica cũng không để ý thân áo trắng của mình bị bụi đất nhiễm bẩn, mà trước tiên đứng dậy, lập tức hướng tới Olivia đi tới. Olivia, cô có ý tứ gì? Chẳng lẽ cô thua không nổi? Nghe được lời này của Monica, mỗi người ở đây đều rất rõ ràng. Trận đấu đua xe trước đó đã có kết quả, Dacula thua. Nó bậy! Olivia tức giận đến thiếu chút nữa bóp chết Rob. Lúc này nghe được lời nói của Monica, tức giận đến cả người rung lên, lạnh lùng nói. Là miệng tên hèn mọn này quá thôi, tôi chỉ là muốn cắt trụng đầu lưỡi của hắn mà thôi. Anh... Lời của Olivia vừa hạ xuống, tiếng xe thể thao gầm rú từ phía trước truyền đến. Một đạo gió lốc màu lam giống như trận cuồng phong từ phía trước gào thét mà đến. Nguyên bản tốc độ trực thăng so với xe thể thao phải nhanh hơn, nhưng vì Monica muốn đi song song cùng trận phòng, cho nên ra lệnh thành viên giáo đình lái trực thăng thả chậm tốc độ. Mà khi nàng nhìn thấy Olivia đang xuất hiện bên phía người của phe mình, cảm thấy không ổn mới khiến cho tên thành viên giáo đình tăng tốc chạy tới trước trận phòng. Liên tục hít sâu vài hơi không khí lạnh giá ban đêm, gương mặt Rob tái nhợt ho khan lên. Trong màn đêm, gương mặt của hắn khó xem tới cực điểm, nhưng khóe miệng lộ ra dáng tươi cười, một dáng tươi cười trào phúng cùng khinh thường. Cái hèn mọn này, mày cho là đồ tể đến đây, tao cũng không dám trừng phạt mày sao? Gương mặt Olivia biến đổi, trên tay tăng thêm sức mạnh, muốn bẻ gãy cổ Rob. Nhìn thấy một màn như vậy, gương mặt Monica biến đổi, không nói một lời, chạy về hướng Olivia. Olivia thấy thế, một tay mang theo Rob, đồng thời dưới chân bắn lên, chạy lấy đà, đôi phải bỗng nhiên đá ra. Monica vội vã ngăn trở Olivia, hạ độc thủ với Rob. Nhìn thấy Olivia hướng mình công tới, gương mặt biến đổi, vội vàng nghiêng người né tránh, cấp tốc tránh thoát một cước hung ác của Olivia. Olivia đá hụt một cước nhưng cũng không tiếp tục phát động công kích. Monica, thứ phế vật như cô, chứ bằng cô cũng muốn ngăn cản tôi. Olivia đứng thẳng lại, trong tay vẫn mang theo Rob, cười lạnh nói. Nếu không phải khi nãy đồ tể cứu cô đã sớm đi rập Giê-xu. Không đợi Monica trả lời, chiếc Bugatti Veyron màu lam đột nhiên giảm tốc độ. Lớp xe phát sinh ma sát với mặt đường phát ra tiếng vang rinh rít chói tai. Chiếc xe trượt một khoảng cách trên đường, dần dần ngừng lại. Cửa xe mở ra, Trần Phàm từ trong xe bước xuống, ánh mắt lập tức tập trung vào Olivia, gương mặt có chút lạnh lẽo. Olivia, chẳng lẽ cô đã quên lời nói khi nãy của tôi sao? Trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, Trần Phàm chậm rãi hướng Olivia đi tới. Tôi cho cô 3 giây, buông Rob ra. Không có khả năng. Olivia cắn răng. 1. Trần Phàm chậm rãi phun ra con số thứ nhất. Đồ tể, anh đang ép tôi. Trong con người Olivia hiện lên một tia kiên quyết, làm như muốn giết chết Rob. 2. Thanh âm của Trần Phàm giống như sấm rền nổ vang bên tai nàng, làm động tác của nàng chợt dừng lại. Theo sau, nàng nương theo ngọn đèn xe, rõ ràng thấy được hàng ý toát ra từ trong mắt Trần Phàm. Đạo hàng ý kia làm nàng theo bản năng cảm nhận được một tia sợ hãi. Ba. Khi Trần Phàm vừa phun ra tiếng thứ ba, Olivia giống như bị Trần Phàm đánh ma chú, trực tiếp buông lỏng tay ra. Phanh. Rốp ầm ầm ngã xuống đất, bởi vì thiếu dưỡng khí mà bất tỉnh nhân sự. Thấy một màn như vậy, gương mặt Trần Phàm càng âm trầm thêm vài phần. Hắn cũng không nói gì nữa, mà giữ im lặng đi tới chỗ Rốp. Còn Olivia lại đứng một bên, gương mặt âm tình bất định. Rất nhanh, trong ánh nhìn chăm chú của mọi người tại hiện trường, Trần Phàm đi tới bên cạnh Rốp, vừa nâng hắn dậy, lại bấm mấy huyệt vị trên người hắn. Rốp chậm rãi mở mắt ra. Cùng lúc đó, hắc quỷ bị thương cũng đã đi tới bên cạnh Rốp. Kuka, băng bó cho Rốp cùng hắc quỷ. Trần Phàm thấy Rốp cùng hắc quỷ cũng không bị vết thương trí mạng, thoáng yên lòng, quay đầu nhìn Kuka nói. Trước đó, Kuka không ra mặt giúp Rốp, trong lòng có chút chột dạ, lúc này nghe Trần Phàm quát, thân mình không khỏi run lên, theo sau không nói lời nào, lập tức chạy tới, lấy ra vải băng mang theo, thuần thục băng bó cho Rốp cùng hắc quỷ. Olivia, tôi đã đáp ứng cùng cô đánh cuộc, cô lại lặp đi lặp lại nhiều lần, đụng chạm vào mấu chốt của tôi, chẳng lẽ cô thật sự muốn tìm cái chết? Trần Phàm chậm rãi đứng lên nhìn Olivia. Olivia không cam lòng yếu thế lạnh lùng nói. Là do chính miệng hắn quá thối, tôi không giết hắn đã rất nhanh, cấp cho anh mặt mũi rồi. Vậy sao? Trong màn đêm, Trần Phàm nở nụ cười, cười đến thật lạnh. Olivia, hạng tỷ thí thứ hai đã xong, có thể bắt đầu hạng một thứ ba. Nghe được lời này của Trần Phàm, trong lòng Olivia chấn động, nàng nhìn ra được Trần Phàm muốn đại khai sát giới. Không chỉ là nàng, những người khác cũng nghe ra sát ý trong giọng nói bình tĩnh của Trần Phàm. Olivia cũng không phải là người nhu nhược, dù nàng đã nhận ra điểm này, lại không hề có chút lùi bước mà lạnh lùng nói. Được. Vừa nói xong, Olivia xoay người đi ra giữa đường. 12 tên U Linh Thánh Vệ đã sớm khó chịu đối với Trần Phàm, hận không lập tức dùng máu tươi cùng đầu người của Trần Phàm bảo vệ vinh diệu của hắc ám U Linh. Bọn hắn lập tức buông ra hỏa khí trong tay, nắm lấy một thanh chủy thủ đi tới chỗ Olivia. Nhìn thấy một màn như vậy, Trần Phàm nheo mắt lại, lạnh lùng hỏi. Trước đó trong tụi mày là ai nổ súng làm bị thương Rốt? Là tao. Đại hán tóc vàng đứng phía sau Olivia lạnh lùng nói. Hắc ám U Linh, đội trưởng thanh vệ Zoro. Zoro? Trần Phàm nhím môi. Phải, nhớ kỹ tên của tao. Zoro đùa nghịch chủy thủ trong tay, cười lạnh nói. Bởi vì chỉ cần thái nữ nguyện ý, tao sẽ cùng huynh đệ của tao cách lấy đầu của mày. Dứt lời, Zoro quỳ một gối trước người Olivia. Thánh nữ tôn quý, thanh phận cô cao quý không cần động thủ. Đêm nay tôi sẽ cùng các huynh đệ của tôi chung kết thần thoại về đồ tể. Không một tiếng trả lời, Olivia nhìn chầm chầm Trần Phàm, ánh mắt lóe ra. Không riêng gì nàng, tất cả mọi người đang nhìn Trần Phàm diễn cảm đều không giống nhau. Trong ánh nhìn chăm chú của bọn họ, Trần Phàm cởi bỏ chiếc áo kiểu tôn trung sơn màu đen, sau đó cởi luôn chiếc áo trong. Nửa thân trên che kính vết sẹo hoàn toàn bại lộ ra ngoài không khí. Theo sau, Trần Phàm ném đi chiếc áo, quay đầu nhìn chiếc xe đậu cách đó không xa, quát lớn một tiếng. À ngốc, lấy đâu? Bản thân là tài xế lẫn bảo tiêu của Trần Phàm, A Ngốc, cùng một gã thành viên ám đường Hồng Trúc Bang tối hôm qua đến Anh Quốc, hơn nữa cũng trực tiếp đi thẳng tới quận Oxford. Trước đó hắn cùng tên thành viên ám đường sắm vai sinh viên Đại học Đông Hải tại quận Oxford. Do đó dụ dẫn Grim cùng lão Pitt, cuối cùng đem bọn hắn một lưới bắt hết. Lúc sau, vô luận là đối mặt dẫn đường Sơn Khẩu Tổ hay hắc ám U Linh, A Ngốc đều không xuống xe, chỉ đảm nhiệm vai quần chúng, quan sát tình thế phát triển. Tình thế phát triển hoàn toàn vượt ra ngoài A Ngốc đoán trước, đồng thời cũng làm trong tim hắn chất đầy cảm giác rung động. Cho tới nay, hắn đều cảm thấy được Trần Phàm rất mạnh, lại chưa từng nghĩ tới Trần Phàm chính là đồ tể, từng làm cả thế giới ngầm nghe tên liền sợ mất mật. Lúc này nghe được tiếng quát của Trần Phàm, A Ngốc chợt chợt bắn mình, vội vàng nhảy xuống xe, từ phía sau ôm thanh bố đô ngự hồn, được xưng là sát thần đao đến. Bố đô ngự hồn là do hắn đặc biệt mang theo từ Trung Quốc đến đây. Lúc ấy Trần Phàm dặn hắn mang theo bố đô ngự hồn, không riêng gì hắn mà ngay cả Hoàng Phủ Hồng Trúc cũng khó hiểu, nhưng cuối cùng hắn vẫn làm theo lời dặn dò của Trần Phàm. Sát thần đao cần thực hiện công dụng của nó. A Ngốc ôm bố đô ngự hồn đi về phía trần phòng, trong lòng chợt có suy nghĩ như vậy. Trong lòng trào ra ý nghĩ này, A Ngốc theo bản năng nhớ lại thời gian trước, trần phòng ở dưới quyền tràng ngầm của Hồng Trúc Bang, tay không đoạt đao, giết chết truyền nhân vô sinh kiếm đạo, thiên tài võ học Tá Đằng Dụ Nhân. Trong đầu hiện lên hình ảnh, làm người nhiệt huyết sôi trào, A Ngốc không khỏi bước nhanh hơn, đồng thời càng ôm chặt bố đô ngự hồn. Trong ánh nhìn chăm chú của Olivia cùng mọi người, A Ngốc đi tới trước người Trần Phàm, cúi đầu đưa bố đô ngự hồn ra. Trần Phàm tiếp nhận bố đô ngự hồn, xé xuống giấy lụa màu đen bao bọc thanh đao xuống. Trước đây có rất nhiều người muốn tao chết, nhưng bọn chúng đều chết hết rồi, còn tao thì vẫn hảo hảo sống tốt. Gương mặt Trần Phàm không chút thay đổi, vuốt ve thành bố đô ngự hồn lạnh lẽo tận xương, sát khí lẫm nhiên nói. Sát thần đao giống như được tạo ra dành riêng cho Trần Phàm, cảm thụ được thân đao truyền đến sát khí lạnh lẽo, lệ khí trong lòng Trần Phàm hoàn toàn bị kích thích. Sát ý khủng bố trong nháy mắt được phóng xuất ra, giống như sát thần buông xuống nhân gian, không ai bị nổi. Zoro, mày thật cuồng, nhưng đây không phải điểm trọng yếu, điểm quan trọng là vì mày làm bị thương Rốt, cho nên mày cùng 11 tên phế vật bên cạnh mày đêm nay đều phải chết ở chỗ này. Khanh vừa nói xong, Trần Phàm bất thình lình rút đao. Ông sư hồn ra, quỷ thần khóc. Sát thần đao trong tay giống như cảm nhận được sát ý khủng bố của Trần Phàm, trong nháy mắt xuất hiện, rít lên không thôi. Bố đô ngự hồn, sát thần đao. Bố đô ngự hồn giết người không dính máu, được vinh dự là lợi khí giết người bài danh thứ nhất từ trước đến nay tại Nhật Bản, vang dội cổ kim, uy danh lan xa. Chứng kiến bố đô ngự hồn tản ra sát khí trong tay Trần Phàm, đồng tử Olivia đột nhiên co rút thành mũi nhọn nguy hiểm. 12 tên U Linh Thánh Vệ quỳ gối trước người nàng, biểu tình vẻ mặt ngưng trọng. 3. Trong màn đêm, Trần Phàm để trần nửa thân trên, ném xuống vỏ đao, hướng phía trước bước ra một bước. Một bước này, Trần Phàm chẳng những âm thầm phát kinh, hơn nữa tần suất lại trùng hợp với hơi thở của đại đa số người có mặt tại hiện trường. Giống như tần suất nhịp tim đang đập, dung hợp cùng một chỗ, liền phản phất như nặng ngàn cân, thành thế lớn, răng rắc. Từng bước hạ xuống, mặt đất được bê tông tạo thành nhất thời vỡ vụn, những mảnh vụn xi măng bay tứ tung. Bá! Thấy một màn như vậy, sắc mặt mọi người, kể cả Olivia bên trong đều cuồng biến. Mỗi bước đi của Trần Phàm đều phát ra thanh âm trầm đục, trên mặt đất để lại dấu chân thật rõ ràng, thật giống như động đất thật khẽ. Liên tiếp bốn bước, cơn sóng trước chưa bình, chấn rung sau lại tới, thật giống như thiên quân vạn mã chạy trồm, làm cho người ta có cảm giác như trời sụp đất nứt. Trời ở trước mặt ta đều phải sụp đổ, mặt đất ở trước mặt ta cũng phải vỡ ra. Khí thế của Trần Phàm đang không ngừng tăng lên. Đột nhiên, Trần Phàm dừng bước lại, cổ lệ khí kinh khủng trong cơ thể hoàn toàn bị kích phát, khí tức cả người giống như sát thần chân chính, làm cho người ta không dám đối diện. Đến chiến! Trần Phàm vung lên sát thần đao, mũi đao chỉ hướng 12 tên U Linh Thánh Vệ, thanh âm nổ vang như sấm sét. Đối mặt đồ tể, tay cầm sát thần đao, tên đội trưởng Zoro của U Linh Thánh Vệ trước đó còn không ai bị nổi, rốt cuộc đã cảm nhận được nỗi sợ hãi. Không riêng gì hắn, 11 gã U Linh Thánh Vệ bên cạnh hắn cũng là như thế. Theo sau, gương mặt bọn hắn trở nên ngưng trọng, không dám ứng chiến, chỉ vây quanh bên cạnh Olivia. Đến! Nhìn thấy 12 tên U Linh Thánh Vệ không dám tiến lên, Trần Phàm đỏ mắt, ngửa mặt lên trời thét dài. Hậu khiếu kim trung tráo. Tiếng thét vừa cất lên, người đứng khoảng cách khá gần Trần Phàm chỉ cảm thấy khí huyết phù phiếm, mang tay ù lên, tim đập nhanh hơn, trước mắt một mảnh mơ hồ. Trong lúc nhất thời, toàn trường lâm vào sự im lặng quỷ dị, im lặng tới mức có thể nghe được thanh âm tiếng gió đêm thổi qua, còn có thể nghe được tiếng hít thở dồn dập của mọi người. Giờ khắc này, sát thần đao hoàn toàn kích phát lệ khí tràn ngập trong lòng Trần Phàm. Khí thế của Trần Phàm nhấc lên tới cực hạn. Hắn biến thành đồ tể chân chính. Trong màn đêm, hắn động. Lòng bàn chân hắn đột nhiên phát kình, hai chân chống nạnh, thân thể khom xuống, khí tức nội liễm, phía sau lưng như giáng xuống. Thiên đình phát kình, túc để dũng tuyền. Hắn thông qua hai huyệt thiên đình cùng dũng tuyền, khai thông thiên địa, làm cho tốc độ của con người phát huy tới mức tận cùng, đạt tới hiệu quả, xúc địa thành thốn. Hắn lại sử xuất ra môn thân pháp di động nhanh nhất. Hắn lại bước ra một bước, nhìn như một bước nhỏ. Nhưng mà khi hắn vừa bước ra một bước, ngoại trừ Olivia, dù là Monica cũng không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Đúng vậy, không nhìn thấy. Trần Phàm tự hồ như đã trống rỗng biến mất. Cẩn thận! Gương mặt Olivia đại biến, lên tiếng nhắc nhở. Nhưng đã muộn rồi. Giống như chỉ là trong nháy mắt, Trần Phàm lại giống như quỷ mị xuất hiện ngay trước người Yoro, mang theo khí thế không thể chiến bại, vùng lên sát thần đao, nhắm ngay đầu Yoro chém xuống. Một đao ra, giống như bầu trời lâm vào biển sắc, không khí phía trước bị lưỡi đao sắc bén chấn mở, mái tóc dài của Yoro theo gió phiêu đảng. Đối mặt một đao khí thế khủng bố, Yoro chỉ cảm thấy nội tâm hoàn toàn bị một cổ khí tức tử vong bao phủ. Mồ hôi tuôn chảy, cùng lông tóc cả người trong nháy mắt chợt dựng lên. Nhanh, một đao này quả thật quá nhanh. Nhanh tới mức làm Yoro không còn bất kỳ cơ hội trốn tránh nào. Hắn theo bản năng chém ra thanh chủy thủ màu đen đặc thù, cố gắng ngăn cản. Khanh! Âm thanh vang dòn, chủy thủ gãy đoạn. Một đao chặt đứt chủy thủ, thế đao không hề giảm, thẳng xuống đầu Yoro. Đồng tử Yoro đột nhiên mở tới lớn nhất. Phốc suy! Đao hạ, người chết. Giống như cắt dưa hấu, lưỡi đao sắc bén trực tiếp bổ từ đỉnh đầu Yoro xuống tới chân mình. Lập tức chém thành hai đoạn. Trong màn đêm, máu tươi nóng bỏng trong nháy mắt phun vãi ra, giống như một đóa hoa máu nở rộ trên không trung, lại giống như một cơn mưa máu vừa vãi xuống. Trong phút chốc, Trần Phàm giống như bị mưa máu tẩy rửa, cả người nhiễm đỏ bừng, nhìn qua thật giống ma quỷ đến trái đất. 11 gã U Linh Thánh Vệ còn lại cùng Olivia cũng bị máu tươi của Yoro văng đến. Nhưng ở trong dĩ vãng, mỗi khi tiếp xúc với máu tươi đều kích thích sự thô bạo trong lòng bọn hắn. Nhưng bây giờ lại không hề kích thích dũng khí của bọn hắn, lại giống như một chậu nước lạnh giá trực tiếp tưới diệt chiến ý ở bên trong nội tâm bọn hắn. Phanh! Thân thể bị chém thành hai của Yoro ầm ầm ngã xuống đất. Thấy một màn như vậy, vô luận là thành viên địa ngục hỏa hay thành viên giáo đình hoặc là thành viên hắc ám U Linh cũng nhịn không được hít vào một hơi, trong con ngươi lộ ra vẻ sợ hãi không cách nào che giấu. Mà Olivia cùng 11 gã U Linh thánh vệ nhìn thấy ánh mắt Trần Phàm quét tới, một đám giống như nhìn thấy quỷ, không tự chủ được lui về phía sau một bước. Sợ, giờ khắc này đối mặt Trần Phàm giống như sát thần, dù chính Olivia cũng sợ hãi. Tới tụi mày! Trần Phàm nhếch môi, trên khuôn mặt nhuộm máu đỏ tươi hiện ra dáng tươi cười làm người ta kinh hãi, hàm răng trắng lạnh chói mắt trong đêm đen. Bên tai vang lên lời nói của Trần Phàm, một gã U Linh thánh vệ nuốt mạnh nước bọt, sau đó lấy hết dũng khí hét lớn một tiếng: "Bảo hộ thánh nữ!" Vừa nói xong, hắn tiến lên chắn trước người Olivia. Nghe lời hắn nhắc nhở, những U Linh thánh vệ khác tuy rằng trong lòng thật sự sợ hãi, nhưng dù sao bọn hắn cũng từng trải qua huấn luyện nghiêm khắc nhất, tố chất tâm lý vốn cường đại hơn người bình thường. Bọn hắn thật sự thông qua tố chất tâm lý khủng bố ngăn chặn nội tâm sợ hãi, lập tức tiến lên chắn ngang người Olivia. "Cùng tiến lên!" Tên cầm đầu U Linh thánh vệ lạnh lùng quát lên một tiếng. "Su su su." Hắn vừa dứt lời, ba gã U Linh thám vệ. "Su su su." Hắn vừa dứt lời, ba gã U Linh thánh vệ nháy mắt nhảy ra, cấp tốc lao về hướng Trần Phàm. Tốc độ khủng khiếp của bọn hắn bám theo một trận gió rít, chủy thủ trong tay lạnh lẽo đến chói mắt. "Bá bá bá." Cơ hồ chỉ nháy mắt, bọn hắn đã đi tới trước người Trần Phàm, từ ba phương hướng khác nhau đâm tới Trần Phàm. Trong màn đêm, Trần Phàm nở nụ cười đến rất lạnh. Hắn không động mà đứng tại chỗ chém ra một đao. Khanh khanh khanh! Ba tiếng vang dòn trùng lập cùng một chỗ, ba thanh chủy thủ trong nháy mắt bị chém đứt. Một kích không trúng còn bị chém đứt chủy thủ, sắc mặt ba gã U Linh thánh vệ đồng thời đại biến, cấp tốc thối lui. "Còn muốn chạy?" Trần Phàm cười lạnh một tiếng, xoay tay chém ngược ra một đao. Phốc suy! Một đao ra, máu tươi hiện. Tên U Linh thánh vệ đứng cách Trần Phàm gần nhất không kịp trốn tránh, lập tức bị Trần Phàm chém đứt đầu, rơi xuống trên mặt đất. Tên U Linh thánh vệ đứng giữa, ngay ngực bị đâm một lỗ hổng thấy rõ cả xương cốt, máu tươi chảy đầm đìa không dứt. Duy nhất tránh thoát được một kiếp là tên U Linh thánh vệ cuối cùng. Nhưng tránh được mùng một nhưng không tránh được ngày rằm. Trần Phàm vẫn không thu đao, vùng chân lên thuận thế đá tới, một cước đá bay thanh chủy thủ dưới mặt đất. Xu! Chủy thủ sắc bén giống như một đạo ánh sáng trắng hiện lên, trực tiếp xuyên thấu vào trái tim tên U Linh thánh vệ, máu tươi cuồn phun ra. Bước chân của tên U Linh thánh vệ đột nhiên ngừng lại, theo bản năng dùng tay che miệng vết thương, cố gắng ngăn cản máu trào ra, nhưng hết thảy đều là phí công. Rất nhanh, thân thể tên U Linh Thánh Vệ thứ ba ầm ầm ngã xuống đất, vẫn không nhúc nhích. Tên U Linh Thánh Vệ thứ hai cũng bởi vì miệng vết thương nơi ngực quá mức khủng bố, đổ máu quá nhiều, sụi lơ trên mặt đất, hít vào thì nhiều mà thở ra thì ít, cách cái chết không xa. Nhìn thấy ba gã đồng bạn của mình lại bị Trần Phàm dễ dàng chém giết, tám gã U Linh Thánh Vệ còn lại nuốt mạnh nước bọt lần nữa. Mà đôi chân mày của Olivia cau chặt lại, nhìn Trần Phàm vừa thu đao, tiếp tục hướng chỗ cô ta cùng tám tên U Linh Thánh Vệ đi tới. Phía trước, mỗi khi Trần Phàm bước ra một bước, mặt đường đều cũng vỡ vụn, mảnh vụn bê tông văng khắp nơi, khí thế quả thực khủng bố tới cực điểm. Mà mỗi khi Trần Phàm tiến tới một bước, tám gã U Linh Thánh Vệ còn lại đều không tự chủ được lui về phía sau một bước. Tiến, lui. Dần dần, bọn hắn đã thối lui ra sau lưng Olivia. Nhận thấy được điểm này, bọn hắn mới dừng bước lại. Thánh nữ, cô đi trước đi, chúng tôi ngành hắn lại. U Linh Thánh Vệ cầm đầu, mở miệng lần nữa, gương mặt không còn bình tĩnh như trước đó, giọng nói run rẩy, trong thanh âm còn run rẩy thật rõ ràng. Bất quá hắn vẫn dẫn theo đồng bạn của mình tiếp tục vây quanh Olivia bên trong. Nhận thấy được tám gã U Linh Thánh Vệ bên mình đã hoàn toàn mất đi sĩ khí chiến đấu, Olivia hiểu được một trận chiến này đã bị đánh bại. Gương mặt nàng thật khó coi, cắn chặt môi, giọng nói phức tạp. Đô tế, trận thứ ba, anh thắng. Tôi nói rồi, bọn hắn đều phải chết. Trong đêm tối, đô tế nhếch nhếch miệng. Anh... Gương mặt Olivia chợt biến đổi, vừa định nói tiếp gì đó, đồng tử chợt phóng lớn. Nàng nhìn thấy Trần Phàm lại động. Sư... Nương theo tiếng xé gió, Trần Phàm mang theo sát thần đao. Giống như tử thần buông xuống, đột nhiên xuất hiện trước mặt Olivia. Theo sau, ba, hắn bước ra một bước, hắn chém ra một đao, phốc suy, một cái đầu nhuộm đỏ máu tươi lại rơi xuống đất. Ba, bước thứ hai, đao thứ hai, a, đao chưa đến, tiếng kêu thảm thiết vang lên, theo sau đầu người lại rơi xuống đất. Đao thứ ba, đao thứ tư, đao thứ năm, đao thứ tám, đao lên đao hạ, máu văng khắp nơi, một bước giết một người. Trong khoảnh khắc, tám gã U Linh Thánh Vệ còn lại toàn bộ đều bị chặt đầu, chỉ còn một mình Olivia cô đơn đứng ngay giữa đường. Gió đêm thổi bay, Olivia chỉ cảm thấy toàn thân lộ ra cổ khí tức lạnh giá khiến nàng phải rùng mình. Sự lạnh lẽo này làm thân thể nàng run rẩy lên kịch liệt, không dám nhìn vào cả người đẫm máu của Trần Phàm trước mắt. Cùng lúc đó, nơi phía tây, thành viên hắc ám U Linh bị Trần Phàm dọa ngay, tựa hồ ý thức được điều gì, run rẩy giơ súng lên. Điểm đỏ tia hồng ngoại bao phủ trên người Trần Phàm. Trần Phàm không hề để ý mà mạnh mẽ nhấc đao, bàn tay vỗ về phía chui đao. Khanh! Sát thần đao sắc bén trực tiếp ghim thẳng dưới mặt đất, chỉ còn chui đao lộ ra. Cút! Hoặc là chết! Trong màn đêm, Trần Phàm hoàn toàn xem thường những thành viên hắc ám U Linh đang dùng súng chĩa vào hắn, mà nhìn chầm chầm Olivia chậm rãi mở miệng. Thanh âm kia giống như tiếng hổ gầm, như thiên lôi nổ vang. Olivia giống như bị sét đánh, cả người chấn động mãnh liệt. Mà thành viên hắc ám U Linh đang dùng súng chĩa vào người Trần Phàm, màng tay bị chấn động, sợ tới mức hai chân mềm nhũn, liền bỏ súng xuống. Chúng ta đi! Theo sau, Olivia vô lực cắn môi, sau đó liếc mắt nhìn Trần Phàm thật sâu, không nói được một lời, đi về hướng chiếc phi cơ trực thăng. Nghe được lời nói của Olivia, đám thành viên hắc ám U Linh còn đang kinh hãi không nói lời nào, quay đầu bỏ chạy. Tựa hồ đối với bọn hắn mà nói, nơi này là địa ngục chân chính. Đồ tế, đêm nay anh thắng! Rất nhanh, phi cơ trực thăng được Olivia thao khống, chậm rãi bay lên không. Thanh âm lạnh như băng của nàng nổ vang trên không trung. Nhưng tôi sẽ không để yên cho anh! Vừa nói xong, phi cơ trực thăng dần dần đi xa. Bên tai vang lên lời nói không cam lòng của Olivia, tất cả mọi người rất rõ ràng. Thế giới ngầm yên lặng đã lâu, khi đồ tể tái xuất thì nó cũng hoàn toàn sôi trào. Sáng sớm, khi ánh mặt trời xa xa vừa lộ ra, thành phố London lại nghênh đón một ngày mới. Phía nam London, bên trong một tòa lầu cực kỳ cơ mật, sáng sớm đã truyền ra tiếng rít gào phẫn nộ. Chết tiệt, tôi cần có một lời giải thích hợp lý. Vì sao chúng ta phái ra 12 tên đặc công lại toàn bộ bốc hơi trên nhân gian? Nói cho tôi biết, con mẹ nó rốt cuộc là vì sao? Người mở miệng là một người có dáng dấp mập mạp, hắn có chiếc mũi thật cao đặc hữu của người phương Tây, ánh mắt không lớn nhưng lại rất sắc bén. Lúc này trong đôi mắt sắc bén kia đang lộ ra vẻ phẫn nộ. Ngài Rayman thân ái, ngài không cần phẫn nộ như vậy đâu. Lần này mở miệng là một người phụ nữ trung niên có mái tóc thật dài, đeo kính mắt gọng vàng. Trên mặt của nàng lộ ra nụ cười xem thường cùng phẫn nộ. Ngài hẳn là rõ ràng, chuyện tối hôm qua đã được đám hỗn đảng quân đội và nghị viện ngầm đồng ý. Đám hỗn đảng cao cao tại thượng này sở dĩ cho chúng ta phái người ra ngoài chẳng qua chỉ là vì chút mặt mũi, cho nên tôi dám cam đoan dù 12 đặc công kia có chết đi, bọn hắn cũng sẽ không truy cứu. Vẻ mặt người trung niên mập mạp thật nghiêm túc không hé răng. Ngài Rayman thân ái, trong lòng ngài cũng hiểu rõ điểm này, không phải sao? Người phụ nữ cười lạnh một tiếng, không có chút nào có vẻ nể trọng người đàn ông nắm quyền đặt cần sử vào trong mắt. Nhìn ít nhất chúng ta phải biết rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Còn nữa, người của chúng ta làm sao bị giết chết? Người trung niên mập mạp không vì vẻ cười nhạo của người phụ nữ trung niên mà tức giận, chỉ trầm giọng nói. Xảy ra chuyện gì? Ngài Rayman thân ái, ngài cảm thấy được loại chuyện này sẽ tìm ra được chân tướng sao? Người phụ nữ châm chọc. Về phần chúng ta bị giết chết 12 người, quỷ mới biết là do đám khốn kiếp của giáo đình làm ra, hay là do đám ác ôn hắc ám U Linh làm. Người trung niên mập mạp nhíu mày. Ngài Rayman thân ái, thỉnh đừng biểu hiện vẻ giả vờ như vậy trước mặt tôi được chứ. Thật sự ngài đã mất đi một thứ mà quân nhân Anh quốc nên có. Ngài biến thành giả dối, giống như đám hỗn đảng kia mất rồi. Ngài rất rõ ràng, đám hỗn đảng kia nói muốn biết cái gọi là chân tướng, chẳng qua chỉ là vì muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của vài người bạn của bọn hắn mà thôi. Nhưng chức trách của bọn chúng ta chính là nguyện trung thành với quốc gia này, mà không phải vì phục vụ cho đám bạn bè của đám hỗn đảng kia. Người phụ nữ lại cười lạnh, trong lúc cười trong con ngươi còn lóe ra lửa giận. Bởi vì trong 12 tên đặc công bị mất tích đêm hôm qua, có một người là em trai của nàng. M16, như vậy theo cô xem, việc tìm chân tướng kia làm sao hồi báo? Mập mạp thở dài hỏi. Rất đơn giản, chỉ cần nói tối hôm qua giáo đình cùng hắc ám U Linh phát sinh xung đột, song phương đều có người chết, người của chúng ta phái đi bị liên lụy. Người phụ nữ được xưng là M16 lại lạnh lùng nói tiếp. Về phần cư dân, khu dân cư nghèo, như vậy có thể giao cho cảnh sát, lấy trình độ giả dối của đám cảnh sát hỗn đảng kia, đủ để tiêu trừ nội tâm nghi ngờ của khu dân nghèo nọ. Được, cứ làm như thế đi. Mập mập gật đầu cho phép. Như vậy chuyện hỏi báo đành vất vả cho cô, M16. M16 cắn chặt răng, xoay người rời đi. Cùng lúc đó, trong tòa biệt thự ở trung ương trang viên gia tộc Michael, thân là tộc trưởng gia tộc Michael, Mendelson, bởi cả một đêm không ngủ, gương mặt trắng bệch, trong đôi mắt còn xuất hiện tơ máu. Hắn ngồi trên sofa hút xì gà, lạnh lùng nhìn quản gia hỏi. Còn chưa điều tra được hành tung của Rim sao? Cần không có. Quản gia kinh hồn bạc vía. Từ tối hôm qua, Mendelson nhận được tin tức kế hoạch đối phó trần phàm của Rim và lão Pitt thất bại. Không khí cả gia tộc Michael liền có vẻ cực kỳ nghiêm trọng. Sau đó, gia tộc Michael vận dụng rất nhiều mạng lưới quan hệ, nhưng không điều tra được hành tung của Rim. Chỉ điều tra được Rim rơi vào trong tay trần phàm. Sau đó Trần Phàm mang theo Rốt cùng địa ngục hỏa dông binh đoàn thủ tiêu thành viên Sơn Khẩu Tổ, tìm ẩn ở khu dân cư nghèo trong thành phố London. Mà tin tức điều tra mới nhất chính là tối hôm qua, giáo đình cùng hắc ám U Linh lần lượt xuất hiện tại khu dân nghèo thành phố London. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cũng chưa nghe được chút tin tức truyền tới. Bên kia chẳng lẽ cũng không có tin tức? Mendelssohn cảm thấy được lửa giận thiêu đốt tận sâu trong nội tâm. Trời còn chưa sáng tôi đã phái người đi nghe ngóng, nhưng người của quân đội cùng nghị viện đều chưa hỏi thăm được kết quả. Quản gia càng cúi đầu thật thấp, sau đó thoáng do dự nói. Nhưng tôi nghe nói tối hôm qua bọn họ phái ra 12 tên đặc công, âm thầm tìm hiểu sự tiền chân tướng, kết quả toàn bộ đều chết hết, thi thể bị mang đi đâu cũng không biết. Nghe được quản gia hội báo, biểu tình Mendelssohn càng thêm âm trầm, đồng thời trong lòng cũng tuôn ra một trực giác không hay. Có lẽ vì muốn xác minh trực giác của hắn, nguyên bản trong đại sảnh đang yên lặng, bỗng nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại. Nghe được chuông điện thoại, quản gia không nói một lời, lập tức bước lên cầm máy. Lão tạp sủng bách tử Mandelson có ở đó không? Điện thoại vừa chuyển được, bên trong truyền ra thanh âm ngả ngớn, trong thanh âm mang theo vẻ hài hước. Ông là ai? Giọng nói của quản gia trầm thấp hỏi. Mẹ nó, tao hỏi lão tạp chủng Mandelson có ở nhà hay không? Đầu bên kia điện thoại, Rob nằm trên giường lớn trong một khách sạn năm sao, hưởng thụ sự phục vụ của một cô gái tóc vàng, thân mình thoáng run run sau đó mắng. Mẹ nó, tạp chủng, nghe, Rob đại gia lập tức phải cùng một bảo bối xinh đẹp tiến hành một hồi hoạt động ý nghĩa. Cho nên đừng lãng phí thời gian quý giá của Rob đại gia. Bảo lão tạp chủng Mandelson đến nghe điện thoại nhanh lên. Rob, nghe được cái tên này, gương mặt quản gia nhất thời cuồng biến, hắn cũng hiểu rất rõ ràng. Tối hôm qua Rim liên thủ cùng lão Pitt hành động, sở dĩ bị thất bại, hoàn toàn là do Rob ban tặng. Là ai? Trên sofa, Mandelson nhìn thấy gương mặt lão quản gia không thích hợp, nhịn không được hỏi. Rob! Quản gia chi tiết đáp. Gương mặt Mandelson hơi đổi, đồng tử thoáng phóng lớn, sau đó dụi tắt xì gà, đứng dậy vài bước đi tới tiếp nhận điện thoại. À, bảo bối ơi, miệng của em thật rất tuyệt vời đó. Bao vây Rob đại gia thật thoải mái. Tôi xin thầy trước thượng đế, kỹ thuật của em chính là tốt nhất. Khi Mandelson đưa ống nghe đặt lên bên tai, thanh âm rên rỉ thoải mái của Rob rõ ràng truyền vào trong lỗ tai của hắn. Điều này làm biểu tình vốn đã khó coi của hắn lại càng thêm phẫn nộ. Tên ác ôn chết tiệt, Jim bị mày bắt đi nơi nào? Mandelson âm trầm hỏi. Đầu bên kia điện thoại, Rob kêu lên một tiếng tức giận mắng. Mẹ nó, Mandelson, mày là tạp chủng, thiếu chút nữa mày làm lão tử phải tước vũ khí đầu hàng rồi. Cô gái này là do lão tử bỏ ra 10 vạn bản anh tìm đến, cứ như vậy tước vũ khí đầu hàng rất ổn phí nha. Ất ổn, mày... Mandelson tức giận đến thiếu chút nữa ngất đi. Mandelson thân ái, mày không cần kích động. Bình tĩnh, hiểu không? Mày xem Rob đại gia, được đàn bà dùng miệng phục vụ, hơi thở còn rất bình thường, mày cần phải học tập giống tao. Rob ha ha cười, sau đó tựa hồ cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, trầm giọng nói. Mandelson, đứa cháu trai phế vật của mày tối hôm qua tìm tới lão hỗn đản Pick, muốn tính kế một người bạn phương đông của tao. Người bạn phương đông của tao nói, ý tốt của mày hắn nhận được, để báo đáp lại, hắn tặng mày một kiện đồ vật. Cái gì ta, dùng tiếng Trung Quốc gọi là gì, bảo bối. Rob cười hắc hắc hỏi một câu, theo sau lại nói. Tao nhớ ra rồi, gọi là có qua có lại mới toại lòng nhau. Bên tai vang lên lời nói của Rob, trong lòng Mandelson trầm xuống, trực giác không hay càng thêm mãnh liệt. Tốt lắm, lão bách tử, mày đã chiếm dụng quá nhiều thời gian của tao, tao phải tắt điện thoại. Rob mất đi hứng thú trêu chọc Mandelson. Kiện lễ vật kia đã đặt tại quảng trường gia tộc Michael, hiện tại mày có thể đi nhìn xem. Nói xong, Rob trực tiếp cắt đứt điện thoại. Nghe điện thoại truyền ra thanh âm đô đô, sắc mặt Mandelson âm trầm tới cực điểm. Phanh, hắn dùng lực đập vỡ điện thoại, thanh âm khàn khàn nói. Đến quảng trường! Cùng lúc đó, trong khách sạn năm sau, Rob ném xuống di động, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô gái tóc vàng hỏi. Bảo bối, em nói lão hỗn đản bất tử kia, sau khi nhìn thấy kiện lễ vật, gương mặt có phải sẽ rất đặc sắc? Động tác của cô gái tóc vàng thoáng dừng lại, mở ra đôi môi đỏ tươi, mỉm cười. Nga, bảo bối, em cười thật sự mê người. Ai, tôi thề với thượng đế. Nga, không, tôi thề với thánh nữ giáo điện Monica. Đúng rồi, tôi đã nhìn thấy Monica, em tin không? Rob nói tiếp. Thoạt nhìn thì em không tin. Nhìn không sao, bảo bối, chúng ta lăn trên giường để bờ mông đẹp đẽ của em lên. Tôi sẽ cho em cảm thụ vui sướng nhất của một người đàn bà. Đấy, chính là cái dạng này. Nga, ca ngợi thượng đế, thật chặt. Quả thật quá mỹ diệu. Tôi quyết định hai ngày nữa phải đi châu Á làm việc, nhất định phải mang theo em. Trong lúc nhất thời, bên trong căn phòng của khách sạn năm sau truyền ra thanh âm rên rỉ của một người đàn bà cùng tiếng gào quỷ khóc lan hào của Rob. Mà Mandelson mang theo lão quản gia cùng mười mấy bảo tiêu gia tộc Michael vội vàng chạy tới quảng trường suối phun của trang viên. Trên quảng trường có hơn 10 cây cột vẫn đứng sừng sững như mọi ngày. Tượng điêu khắc Venus cột tay cũng không hề phun nước, cả quảng trường có vẻ vô cùng im lặng. Bảo tiêu sớm nhận được quản gia thông tri, nhìn thấy đoàn người Mandelson đi đến, vội vàng nghênh đón cúi đầu chào. Đã phát hiện cái gì? Mendelssohn nhíu mày, nhìn cả quảng trường, bởi vì tầm nhìn không lớn cũng không phát hiện điều gì dị thường. Trên mặt Bảo Tiêu đang lưu lại vẻ sợ hãi không thể hủy diệt, lúc này nghe được lời hỏi của Mendelssohn, hàm răng không ngừng va lộp cộp, run run nói. Cốt, xương cốt. Cái gì? Mendelssohn trợn tròn mắt, ở một bên gương mặt quản gia cuộn biến. Là bộ xương của Riêm thiếu gia. Bảo Tiêu nuốt nước bọt, nói thật nhanh, sau đó chỉ ra phía sau. Mendelssohn theo bản năng đưa ánh mắt ném về phía giữa quảng trường, rõ ràng nhìn thấy có hai Bảo Tiêu gia tộc May Cơn đang nâng lên một bộ hài cốt, chậm rãi đi về hướng bên này, bước chân có chút run rẩy. Làm sao mày biết đó là bộ xương của Riêm? Mendelssohn chụp lấy cổ áo của Bảo Tiêu, thanh âm khàn khàn gầm lên giận dữ. Bên trên viết tên của Riêm thiếu gia. Gương mặt Bảo Tiêu thật khó coi trả lời. Ông... Bên tai vang lên lời nói của Bảo Tiêu, trong óc Mendelssohn trống rỗng, theo bản năng buông lỏng tên Bảo Tiêu, giống như bị hóa đá, ngơ ngác đứng ngay lối vào quảng trường. Tao thề với Chúa, tao nhất định phải giết tên hỗn đản kia. Nhìn bộ hài cốt trắng hiếu của Riêm, bộ mặt Mendelssohn dữ tợn, giống như một đầu dã thú phẫn nộ, kích rào không dứt. Tokyo, thủ đô của đất nước Nhật Bản, là thành phố lớn nhất nhì châu Á, hơn nữa còn là trung tâm kinh tế lớn nhất toàn cầu. Chẳng những vậy mà những cơ quan hành chính nhà nước cấp trung ương đều tập trung ở đây. Cũng giống với cơ quan chính phủ nước Nhật, tổng bộ của Sơn Khẩu Tổ, Đại Hắc Bang lớn nhất châu Á cũng được thiết lập ở huyện Hyogao, thành phố Kobe, sau đó chuyển dời đến Tokyo, bất quá cũng không nằm ở vùng Quang Thính Nhai mà ở Ginza, vùng được xưng là trái tim của Tokyo. Nghe nói Ginza, mảnh đất nhỏ bằng dấu chân so với tiền lương một tháng của quan chức lãnh đạo cấp cao, còn muốn nhiều hơn gấp mấy lần. Điều này chứng minh giá thành bất động sản ở Ginza rất đắt đỏ, xa hoa. Dưới tình trạng tất đất tất vàng, nhưng tổng bộ Sơn Khẩu Tổ lại chiếm cứ ở vị trí trung tâm nhất Ginza, và còn là một tòa cao ốc trọc trời. Theo ý nào đó mà nói, điều này cũng đã thể hiện ra sự cường đại của Sơn Khẩu Tổ. Mà trên thực tế, bởi vì pháp luật ở Nhật Bản cho phép các băng nhóm xã hội đen tồn tại, thế nên lực ảnh hưởng của Sơn Khẩu Tổ ở trong quốc nội Nhật Bản so với bất kỳ một cái hắc bang nào trên thế giới đều vô pháp đánh đồng. Sơn Khẩu Tổ can thiệp vào ba mảng, chính trị, quân sự và kinh tế không nói, hơn nữa ở trên mỗi phương diện đều nắm giữ lực ảnh hưởng quan trọng. Cũng chính bởi nguyên nhân này mà gia tộc Tá Đằng đang chưởng quản Sơn Khẩu Tổ cũng là một trong những gia tộc khủng bố nhất đất nước Nhật Bản. Khi ánh hoàng hôn buông xuống, ánh nắng nhàn nhạt lan tỏa trên những con đường lớn ở Ginza. Theo trên không trung nhìn xuống, có thể chứng kiến khắp nơi đều trông thấy vô số những dấu chấm nhỏ. Đây là khách nhân tham gia bộ hành trên những con đường lớn ở Ginza. Trong một gian phòng hội nghị của tòa nhà cao ốc nằm giữa trung tâm Ginza, Tá Đằng Nhất Lan và các thành viên quan trọng của Sơn Khẩu Tổ đều đang tập trung ở đây. Tất cả mọi người đều mặc âu phục nghiêm chỉnh, thoạt nhìn so với nhân viên nhà nước còn muốn phong cách hơn mấy lần. Nhưng lúc này biểu tình của bọn họ đều ngưng trọng phá lệ, bầu không khí trong phòng hội nghị cũng thập phần áp lực. Quan tổng tài, hôm nay các hội trưởng tập trung đến Tokyo tham gia buổi họp này là vì muốn thương nghị chuyện tình về người kia. Một người đàn ông vóc dáng nhỏ bé, đeo mắt kính gọng vàng đứng lên, diễn cảm phức tạp nhìn Tá Đằng Nhất Lan ngồi trước ghế chủ tọa nói. Thân là tổng cố vấn, địa vị của hắn ở trong Sơn Khẩu Tổ không hề thấp kém chút nào, tương phản còn rất cao. Thông thường mỗi buổi hội nghị cấp cao trong Sơn Khẩu Tổ đều là do một tay hắn đứng ra tổ chức, mà trong Sơn Khẩu Tổ, toàn bộ thành viên đều gọi Tá Đằng Nhất Lan là quan tổng tài. Công Đằng Nghĩa Hòa, ông ngồi xuống đi. Tá Đằng Nhất Lan đồng dạng cũng mặc âu phục chỉnh trang. Sau khi dập tắt điếu xì gà, hai tay chống lên bàn hội nghị, đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh mới chậm rãi lên tiếng. Xem ra chuyện tình bên phía Anh Quốc các ông đều biết rồi. Hôm nay mời các ông đến đây tham gia buổi họp này là muốn biết cách nhìn của ông đối với chuyện tình này như thế nào. Hắn vừa dứt lời thì Công Đằng Nghĩa Hòa đã cung kính ngồi xuống ghế, mà hội trưởng các khu vực trong lòng thì đang dâng lên lý do thoái thác. Quan tổng tài, vụ nhân bị giết, ngài tâm tình bi thống, chúng tôi đều thấu hiểu. Việc ngài phái người đi ám sát hung thủ, chúng tôi cũng cực kỳ tán thành. Theo sau, ngồi ở hàng thứ hai, Hội trưởng Xuyên Đạo Hội, Xuyên Đạo Thần đứng dậy trầm giọng nói. Nhưng tự hồ chúng ta đã đánh giá thấp năng lực của đối phương rồi. Nói tiếp đi. Ta Đặng Nhất Lang mặt không đổi sắc. Ban đầu thân phận của đối phương khá thần bí, nhưng sau đó thân phận của hắn đã trồi lên mặt nước. Hắn là hậu nhân của Trần gia ở Trung Quốc, hơn nữa còn từng làm việc trong tổ chức quân đội Long Nha. Xuyên Đạo Thần chính xác phân tích. Hiện giờ thân phận của hắn lại bao trùm lên một tầng bí hiểm. Đầu tiên bởi vì hắn mà rớp tay trùm buôn vũ khí người Nga đã cắt đứt sinh ý với chúng ta, mang đến cho chúng ta khá nhiều tổn thất. Sau đó rớp ở Anh Quốc vì giúp hắn, đã không tiếc đối lập với gia tộc Michael và lão Pitt, thủ lĩnh của tổ chức khác bang lớn nhất Anh Quốc. Những chuyện này cũng đủ chứng minh quan hệ giữa rớp và hắn không hề tầm thường, thậm chí có thể nói rớp đang nghe theo lệnh của y. Gã ác ôn rớp từ ngày xuất đạo cho đến giờ chỉ nghe theo mệnh lệnh của đồ tể mà thôi. Nói đến đây, ngữ khí của Xuyên Đạo Thần cũng trở nên ngưng trọng. Đối phương rất có thể là đồ tể, nhân vật năm xưa đã từng tiêu diệt tổ chức huyết sắc luyện ngục. Đồ tể. Nghe được hai chữ này, ngay cả Tá Đằng Nhất Lang ở bên trong, tất cả mọi người trong lòng đều căng thẳng lên. Tiếp tục. Tá Đằng Nhất Lang nhíu mày nói. Mấy ngày hôm trước, hắn ở trong tòa thành Khmer Y, lợi dụng uy nghiêm có bốn người Guti, Shinva, Monica và Kaisi để dọa lùi gia tộc Michael. Ngoại giới lưu truyền bốn người này đều mắc nợ ân tình của hắn. Mọi người cũng biết thân phận của bốn người này phi thường cao quý, hơn nữa đều ở mỗi khu vực bất đồng. Vậy nên riêng cá nhân tôi cho rằng, tôi dám khẳng định quan hệ giữa y và bốn người kia là không hề đơn giản. Tối hôm qua, Coca thủ lĩnh tổ chức lính đánh thuê địa ngục hỏa đích thân dẫn quân giúp y đối phó với chúng ta không nói, cuối cùng còn làm cho giáo đình gây xung đột với Hắc Ám U Linh. Chuyện này đã khiến cho tôi hoài nghi hắn chính là đồ tể quy ẩn bấy lâu nay. Xuyên Đạo Thần tiếp tục nói. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của tôi, có chính xác hay không bản thân tôi vẫn còn chưa rõ ràng, phải chờ điều tra thêm một bước nữa thì tôi mới dám khẳng định. Nói đến đây, Xuyên Đạo Thần thoáng liếc mắt nhìn qua Tá Đằng Nhất Lang, thấy Tá Đằng Nhất Lang không có ý ngăn trở mới nói tiếp. Mà chúng ta bởi vì muốn ám sát hắn nên trước sau đã phái ra hai nhóm thành viên nhẫn đường, tổng cộng 60 người, cũng tương đương là 1/4 nhân số của nhẫn đường. Hiện giờ toàn bộ đều đã chết, chuyện này đối với chúng ta cũng là tổn thất nghiêm trọng. Vừa nghe Xuyên Đạo Thần nói như thế, các vị hội trưởng đang ngồi ở trong phòng họp sắc mặt đều có chút khó coi. Dù sao nhẫn đường là đường có sức chiến đấu cường hạng nhất Sơn Khẩu Tổ, vừa xuất quân đã tổn thất mất 1/4, chuyện này đối với thanh danh của Sơn Khẩu sẽ ảnh hưởng rất lớn. Ý của ông là muốn bảo tôi không trả thù nữa? Tá Đằng Nhất Lang hai mắt nheo lại, trong con ngươi bạo phóng ra hàn mang khiếp người. Xuyên Đạo Thần hít sâu một hơi nói. Đúng vậy, quan tổng tài tôn kính. Coi như hắn không phải là đồ tể, chỉ bằng vào năng lực và mạng lưới quan hệ của hắn hiện giờ, xác thực cũng là một địch nhân rất khó đối phó. Điểm này chúng ta đã không cần xác minh thêm nữa, mà kéo theo một địch nhân cường đại như vậy, chuyện này đối với Sơn Khẩu Tổ mà nói đều không phải là cái hảo sự gì cả. Điều buồn thò, ông nghĩ kết quả sẽ như thế nào? Ta Đặng Nhất Lang lạnh lùng hỏi. Nghe vậy Xuyên Thần nao nao, nhưng lại không dám hé răng. Chúng ta vì muốn giết hắn mà đã trả giá rất nhiều. Hiện giờ thế giới ngầm toàn cầu đều đang quan sát hành động của chúng ta, xem chúng ta sẽ đối phó với hắn như thế nào. Nếu bây giờ chúng ta lựa chọn buông tay, vậy thì đối với gia tộc Ta Đặng và Sơn Khẩu Tổ mà nói, cũng chính là một điều sỉ nhục. Sỉ nhục đó, ông có hiểu không? Tá Đằng Nhất Lang trầm giọng nói. Nghe Tá Đằng Nhất Lang nói như thế, trong lòng Xuyên Đạo Thần mơ hồ có chút bất mãn, tuy nhiên cũng không dám biểu hiện ra ngoài mặt. Đồng dạng, những vị hội trưởng khác trong lòng đang bất mãn cũng đều không dám hé răng, bởi vì bọn hắn nghe ra Tá Đằng Nhất Lang đối với Trần Phàm đã ôm lấy quyết tâm tất sát. Bất quá, những điều ông phân tích đều đúng một phần. Tuy rằng gia tộc Tá Đằng chiếm địa vị chủ chốt ở trong Sơn Khẩu Tổ, nhưng Sơn Khẩu Tổ là do nhiều gia tộc tạo thành, cho nên Tá Đằng Nhất Lang hiểu rõ chính mình không thể đắc tội với tất cả mọi người. Hắn trầm ngâm suy nghĩ một lúc, sau đó chậm rãi nói. Như vậy đi, kế tiếp chúng ta sẽ lựa chọn bàn quan đứng nhìn. Quan tổng tài tôn kính, vì sao chúng ta phải bàn quan đứng nhìn đây chứ? Một gã hội trưởng khác lại mở miệng hỏi. Đối thủ của chúng ta còn trêu chọc Thanh Ban ở Đại Lục. Có thể do Tiết Hồ đang rơi vào trong hoàn cảnh giống mình nên ngữ khí. đối thủ của chúng ta còn trêu chọc Thanh Bang ở đại lục. Có thể do Tiết Hồ cũng đang rơi vào trong hoàn cảnh giống mình, nên ngữ khí của tá Đằng Nhất Lan cũng có chút phức tạp. Giữa bọn chúng sẽ không chết không ngừng. Hiện giờ chúng ta chỉ cần đứng ngoài quan sát hắn và Thanh Bang tranh đấu. Chờ sau khi thân phận và mạng lưới quan hệ của hắn hoàn toàn nổi lên mặt nước, thì chúng ta sẽ ra tay, nhất chiều tất sát. Nghe tá Đằng Nhất Lan phân tích như thế, mọi người trong phòng họp cũng không dám phản bác thêm gì nữa. Dù sao, theo ý nào đó mà nói, kế hoạch lần này của tá Đằng Nhất Lan cũng là hợp tình hợp lý. Quan tổng tài tôn kính. Xuyên đạo thần chần chừ một lát, sau đó vẫn lựa chọn mở miệng. Xuyên đạo quân, ông nói đi. Tá Đằng Nhất Lan khẽ nhíu mày. Nếu hắn đúng thật là đồ tể, thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Xuyên đạo thần gằn từng chữ hỏi. Tá Đằng Nhất Lan khẽ mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng dường như lại cảm thấy không ổn, nên cuối cùng vẫn không nói ra. Mà những người khác thì hơi biến sắc, lựa chọn bảo trì trầm mặc. Nhất thời bầu không khí trong phòng hội nghị liền rơi vào chết lặng. Cùng lúc đó, trong thư phòng của tòa biệt thự nằm giữa trung ương Nhị Xa Đào, Quảng Châu, Tiết Hậu thân mặc đường trang, diễn cảm khó coi ngồi ở trên ghế salon, trong tay nắm tẩu thuốc nhưng không có hút mà trầm ngâm suy tư. Theo cánh cửa thư phòng bị mở ra, một người thanh niên khí tức băng sương, mặt không đổi sắc bước vào trong thư phòng thản nhiên hỏi. Ông tìm tôi. Tiết Hồ ngẩng đầu liếc mắt nhìn người thanh niên. Chuyện tối hôm qua, cậu đã nghe nói chưa? Rồi, người thanh niên mặt không đổi sắc gật đầu. Tối hôm qua, Trần Phạm lợi dụng thế lực của tay trùm buôn vũ khí người Nga, giết chết riêng của gia tộc Michael và thủ lĩnh hắc bang lớn nhất Anh quốc. Sau đó tổ chức lính đánh thuê địa ngục hỏa cũng xuất hiện, trợ giúp Trần Phạm tiêu diệt nhóm thành viên nhẫn đường mà Sơn Khẩu Tổ phái đến. Nói đến đây, biểu tình của Tiết Hồ trở nên thập phần ngưng trọng. Sau đó, Giao Đình và Hắc Ám Mù Linh đều xuất hiện, hơn nữa còn xảy ra một hồi đại chiến. Ông muốn nói cái gì? Người thanh niên nhíu mày chen ngang lời của Tiết Hồ. Cậu nói xem hắn có phải đồ tể hay không? Lúc này Tiết Hồ mới đi thẳng vào vấn đề chính. Đồ tể. Nghe được hai chữ này, người thanh niên nao nao, theo sau mỉm cười. Nếu như hắn là đồ tể, thì ông sớm đã chết 100 lần rồi. Tiết Hồ biến sắc, nhưng lại không thể phủ nhận, lời nói này của người thanh niên rất chuẩn xác. Bởi vì đồ tể trong truyền thuyết căn bản là không hề nằm trong quy tắc gì. Thế giới của hắn chỉ có một chữ sát mà thôi. Tiết Hồ, phải chăng những chuyện hắn đang làm ở Anh quốc đã khiến cho ông lo lắng hả? Cá nhân tôi nghĩ rằng, ông không cần phải lo lắng như vậy. Dù sao những mối quan hệ của hắn đều ở nước ngoài, trong quốc nội chỉ phát huy được một phần cực kỳ nhỏ bé. Người thanh niên trầm ngâm nói, hiện giờ, chuyện ông cần phải làm chính là dựa theo những gì tôi đã nói. Chúng ta hãy tạo ra một cơ hội để giết chết hắn. Chỉ khi hắn chết, những mối quan hệ của hắn sẽ không còn uy hiếp đến ông nữa. Trên đời này, không ai nguyện ý làm gì cho một người đã chết đâu. Được. Tiết Hộ biết người thanh niên này nói rất đúng, gật đầu đáp ứng, đồng thời cũng nhịn không được dò hỏi. Rốt cuộc thì cậu là ai? Người thanh niên không trả lời mà quay đầu ly khai. Cho đến khi bước ra trước cửa, hắn mới dừng bước, thản nhiên phun ra hai chữ. Ảnh tử. Ảnh tử. Nghe được hai chữ này, đôi con người trong mắt Tiết Hộ bất thình lình phóng đại, trong nội tâm cũng hoàn toàn choáng váng. Ngày hôm nay, mặc dù đã nắm giữ quyền thừa kế, nhưng đại phù vẫn không có tiếp quản sinh ý của gia tộc Khmer Y. Bởi vậy nàng cũng không ở trong thành bảo, nơi tượng trưng thân phận của gia tộc Khmer Y. Mà nàng luôn sinh hoạt trong một tòa biệt thự, chiếm diện tích không lớn ở khu nhà giàu tại London. Tòa biệt thự này mang đậm phong cách England. Trong vườn hoa, có trồng không ít những loài hoa cỏ thích hợp với khí hậu lạnh giá ở London. Lúc trước, Trần Phong đến Anh quốc nhờ đại phù điều trị, đã từng sinh hoạt qua ở trong tòa biệt thự này. Đồng dạng lần đầu tiên của đại phụ cũng là bị Trần Phàm chiếm đoạt ở nơi này. Sáng sớm, màn sương mù còn giăng đầy trời thành London. Khắp mọi nơi trong không khí đều tràn ngập một cổ hương vị giá lạnh. Đối với người cảm tính mà nói, khí trời những ngày này sẽ thực trí mạng, sẽ làm cho tâm tình của người đó trở nên cực kỳ bất hảo. Đại phụ không phải người cảm tính, tương phản trình độ tâm lý của nàng, ngay cả Trần Phàm cũng phải tự thẹn là không so sánh bằng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết chính là khi Trần Phàm chưa chân chính trở thành đồ tể. Vén chăn lên, đại phụ nhẹ nhàng dùng tay xoa nắng khuôn mặt đang ngủ say của Trần Phàm, sau đó cúi đầu hôn một cái lên trán của Trần Phàm. Tính cảnh giác của Trần Phàm luôn bảo trì cao độ, ngay khi đang sống trong tòa biệt thự của đại phụ. Khi đại phụ vừa động, Trần Phàm đã lập tức mở mắt. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của hắn làm cho người ta phi thường sợ hãi. Thần kinh hoàn toàn căng thẳng, giống như một đầu dã thú tùy thời sẽ phóng ra công kích. Honey, có khá hơn chút nào không? Chứng kiến Trần Phàm đã tỉnh giấc, đại phụ khẽ mỉm cười, đồng thời vươn tay bật đèn ở đầu giường, nhẹ giọng hỏi. Bên tai vang lên thanh âm ôn nhu của đại phụ, trong mắt dần hiện ra khuôn mặt quen thuộc của nàng. Toàn thân Trần Phàm lập tức buông lỏng xuống, khẽ gật đầu mỉm cười. Chúc mừng anh Honey, tình huống điều trị bệnh trạng của anh đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của em. Nếu kéo dài tình trạng này, chẳng bao lâu sau anh sẽ hoàn toàn khỏi bệnh thôi. Nghe đại phụ nói như vậy, trong lòng Trần Phàm không khỏi dâng lên một tia cảm xúc kích động. Tối hôm qua, Trần Phàm thông qua sát khí của sát thần đao, kích phát lệ khí trong cơ thể. Thực lực đạt tới đỉnh điểm, cộng thêm chui thiên binh lợi khí sát thần đao trong tay, sức chiến đấu của hắn đã gia tăng gấp 10 lần thời kỳ đỉnh phong ở trong quá khứ. Dưới tình trạng này, Trần Phàm căn bản là đã miểu sát 12 tên U Linh Thánh Vệ của Hắc Ám U Linh. Nhưng đồng dạng, cũng bởi vì thanh sát thần đao kích phát lệ khí trong cơ thể, cho nên bệnh tình của Trần Phàm đã phát tác. Theo sau, hắn đại khai sát giới, bệnh tình lại trầm trọng thêm. Vì thế sau khi đánh lui nhóm người Olivia trong, Trần Phàm liền vội vàng cáo biệt Monica, chạy tới nơi này của đại phụ. Lúc ấy đại phụ chứng kiến dấu hiệu bệnh tình của Trần Phàm tái phát nghiêm trọng, nên nàng có vẻ phi thường khẩn trương, theo bản năng muốn dùng phương pháp cũ, lợi dụng thân thể của mình giải trừ thống khổ cho Trần Phàm. Kết quả tối hôm qua Trần Phàm đã cự tuyệt. Mặc dù trong lúc đó Trần Phàm đang thống khổ vạn phần, nhưng không có đáp ứng phương pháp chữa trị của đại phụ, mà là dùng ý chí khủng bố ngạnh kháng lại cơn đau. Giằng co liên tục khoảng 3 tiếng đồng hồ, Trần Phàm toàn thân đầm đìa mồ hôi không nói, mà thân thể còn rơi vào tình trạng hư thoát khí lực, trực tiếp hôn mê đi, thẳng cho đến lúc này mới hồi tỉnh. Nghe đại phụ nói, Trần Phàm cũng cảm thấy phi thường may mắn. May mắn vì lựa chọn trong buổi tối hôm qua của mình. Ở hắn xem ra, nếu tối hôm qua không nhịn được, dùng phương pháp của đại phụ ngăn chặn bệnh tình phát tác, vậy thì tình trạng của bệnh tình sẽ chuyển biến xấu hơn rất nhiều. Honey, nói cho em biết xem anh đã làm như thế nào. Đại phụ dán thân mình mềm mại vào người của Trần Phàm, híp đôi mắt màu xanh lam hỏi. Em nhớ ngày trước ở Vân Sơn Đông Hải, sau khi anh giết chết thành viên nhẫn đường của Sơn Khẩu Tổ xong, thì bệnh tình của anh đã chuyển sang giai đoạn cực xấu. Nhưng hiện giờ, làm sao bệnh tình của anh lại chuyển biến tốt đẹp như thế này? Hẳn là cùng việc anh giải khai tầm kết của quan hệ. Trần Phàm trầm ngâm nói. Sau khi xảy ra chuyện đó, thì anh quay về Yên Kinh, giải trừ hiểu lầm giữa anh cùng lão thái gia, tiêu trừ khúc mắc quả thứ nhất. Sau đó anh lại đến gặp thân nhân của sư phụ anh ở Vân Nam, giải trừ được khúc mắc quả thứ hai. Hóa ra là thế. Từng nghiên cứu nội tâm của Trần Phàm nên đại phụ hiểu rõ ràng, tổng cộng Trần Phàm có 3 điều vướng bận ở trong lòng. Trừ bỏ 2 chuyện kia ra thì vẫn còn chuyện tình ngày trước Trần Phàm ra tay thất thủ giết nhầm con tin. Hiểu được chuyện này, đại phụ mỉm cười nói, hôm nay như vậy xem ra chỉ cần ngày sau anh giải trừ khúc mắc quả thứ 3, bằng vào năng lực khống chế ý chí của anh thì bệnh tình rất nhanh sẽ hoàn toàn chữa khỏi được thôi. Anh cũng nghĩ vậy. Trần Phàm gật đầu, diễn cảm phức tạp nói. Hiển nhiên, khúc mắc quả thứ 3 đã lưu lại ám ảnh rất lớn ở trong lòng hắn. Nếu muốn giải trừ khúc mắc quả này đều không phải là chuyện tình đơn giản. Hôm nay, ngoại giới lưu truyền, tối hôm qua anh thông qua thế lực của tay trùm buôn bán vũ khí người Nga, giết chết Rim cùng lão Pít, sau đó lợi dụng địa ngục hỏa tiêu diệt thành viên nhẫn đường của Sơn Khẩu Tổ, cuối cùng làm cho giáo đình và Hắc Ám Ô Linh dẫn phát chiến tranh. Đại phụ vươn ngón tay trắng nõn ra, cào cào nhẹ lên ngực Trần Phàm tò mò hỏi. Chuyện này là như thế nào? Cơ bản là như thế, bất quá giáo đình và Hắc Ám U Linh không có đại chiến. Trần Phàm gật đầu, trong lòng đối với công tác giữ bí mật của giáo đình và Hắc Ám U Linh đều phi thường hài lòng. Vậy hẳn là do anh xuất thủ đi. Đại phụ chợt hiểu ra, cũng chỉ có Hắc Ám U Linh mới đáng để Trần Phàm đại khai sát giới. Trần Phàm không phủ nhận, mà đem chuyện tình buổi tối hôm qua giảng lược tường thuật cho đại phụ nghe. Olivia quả nhiên là một người điên cuồng. Nghe Trần Phàm tường thuật xong, đại phụ có chút hoảng sợ nói, Honey. May mắn sau khi anh giết chết 12 tên U Linh Thánh Vệ thì vẫn còn duy trì được bình tĩnh. Nếu như ngay cả Olivia mà anh cũng giết, tạm thời không đề cập tới chuyện ngày sau Hắc Ám U Linh sẽ báo thù. Chỉ tính riêng những an bài trước đó của Olivia, vậy thì buổi tối ngày hôm qua, ngoài anh ra, sẽ không còn một ai có thể trốn thoát. Trần Phạm không hề phủ nhận điểm này. Hơn nữa, hôm nay, anh hẳn cũng rõ ràng, tuy rằng Hắc Ám U Linh trở thành tổ chức cường đại nhất trong thế giới ngầm toàn cầu, thay thế Huyết Sắc Luyện Ngục, nhưng giữa hai tổ chức này có sự khác nhau rất lớn. Đại Phụ bình tĩnh nói, ngày trước Huyết Sắc Luyện Ngục là do các tập đoàn tài chính lớn trên toàn cầu tập trung thành lập ra. Sau khi tổ chức này lớn mạnh đến một tình trạng nhất định thì đã thoát ly ra khỏi sự khống chế của các tập đoàn tài chính, trong đó gã thủ lĩnh Hồ Quát lại muốn khơi mào chiến tranh ngầm, cho nên anh diệt trừ Huyết Sắc Luyện Ngục cũng không tính là phá hủy quy tắc của thế giới ngầm. Cũng chính vì điểm này mà chính thể trong quá trình anh không gặp phải quá nhiều phiền toái. Nhưng Hắc Ám U Linh thì hoàn toàn bất đồng, tổ chức này có lịch sử tồn tại hơn 100 năm qua. Trong khoảng thời gian này, thế lực của Hắc Ám U Linh cơ bản là đã thâm căn cố đế, thẩm thấu vào trong các quốc gia ở châu Âu. Nó cũng chính là mafia, cùng tổ chức hắc bang như Sơn Khẩu Tổ giống nhau, đại biểu cho lợi ích của rất nhiều quan chức chính phủ. Cho nên khi anh muốn tiêu diệt Hắc Ám U Linh thì sẽ xung đột tới lợi ích của những người đó. Đây là chuyện tình mà bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra. Đại Phù lý trí nói. Kể từ đó, luận sức chiến đấu thì Hắc Ám U Linh không bằng Huyết Sắc Luyện Ngục, nhưng anh muốn diệt trừ nó thì sẽ phi thường khó khăn. Đúng vậy. Trần Phạm khóe miệng hơi nhếch lên, ảm đạm nói. Olivia chứng thực là một người điên. Cô ta đã buông ngoan thoại rằng sẽ không để cho anh yên. Có trời mới biết cô ta sẽ làm ra những chuyện tình điên cuồng gì nữa. Hôm nay, có một câu thành ngữ, càng yêu nhiều thì sẽ càng sinh nhiều lòng hận thù. Đại Phù tinh nghịch mở trừng hai mắt lên, chọc kẹo nói. Em nghĩ cô ta hẳn là đang yêu thầm nhớ trộm anh đó. Trần Phạm liếc mắt bình tĩnh nói. Điều này làm sao có thể? Đại Phù giảo hoạt cười. Honey, anh đừng quên em là bác sĩ tâm lý. Theo trên góc độ tâm lý học mà xem, thì chuyện này rất có khả năng nha. Huống chi anh thử ngẫm xem, tiền đặt cược của Olivia là muốn anh làm người hầu cho nàng, chứ đâu phải là muốn giết anh. Nếu như nàng căm hận anh theo lý bình thường, vậy thì nàng sẽ giết anh, hoặc là có thể tra tấn anh. Nghe Đại Phù phân tích, Trần Phàm không khỏi có chút ngạc nhiên. Honey, anh nói thử xem. Nếu anh tay trái ôm Monica, tay phải ôm Oliva xuất hiện ở trong giáo đình Vatican, nhờ giáo hoàng chủ trì hôn lễ, vậy thì tràng cảnh sẽ huyền náo đến mức nào đấy? Đại Phù giảo hoạt cười, cười trông thật tiêu sái. À hay, anh không tưởng tượng nổi đâu. Trần Phàm cười xấu xa một tiếng, sau đó xoay người, ở dưới thanh âm la hét chói tai của Đại Phù, Trần Phàm đem nàng đặt ở dưới thân. Bất quá, anh có thể tưởng tượng ra được hình ảnh của em. Theo sau, hai đôi môi nóng bỏng dính vào nhau, Đại Phụ như một con bạch tuộc. Cặp chân thon dài quấn chặt lấy ngang hông của Trần Phạm, một bên phối hợp cho Trần Phạm xâm lược. Honey, anh sắp quay về đại lục tiếp tục tham gia trò chơi kia, cho nên hôm nay em muốn làm nữ vương của anh. Đại Phụ mỉm cười xấu xa, xoay người vươn tay đẩy ngã Trần Phạm, chậm rãi vươn ba ngón tay lên, phong tình vạn chủng thỏa thẻ. Ba lần nhá. Hết tập 91, cảm ơn chư vị đồng hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.